ở cùng thế hệ, không ai có thể so sánh. Người chính là Thái Dương Quân Vương sao? Nếu như muốn động thủ thì cứ nói ra, ta há phải sợ người chứ? Diệp Phàm bình tĩnh cất lời. Căn bản bản thân hắn không sợ đối phương. Thái Dương Quân Vương được bao phủ trong thần quang màu vàng như chiến thần dục hỏa trùng sinh bất hủ. Thân thể cao lớn hùng vĩ, khí thế bức nhân, không nói gì mà vẫn dán mắt vào hắn. Đại ca, giết hắn đi. Cao Lâm Phong khiến nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ánh mắt oán độc vô cùng, hận không thể lập tức báo thù rửa hận. Diệp Phàm tự nhiên biết sát ý của bọn họ là vì đâu. Thần Vương Tuyệt Đài chém giết hai vị tổ tông bọn họ đều bị hai người ghi hận lên hắn. Bởi vì thế nhân đều biết Thần Vương giúp hắn đánh vỡ nguyền rủa, gần như thay thế cả tính mạng của mình. Rất nhiều người đều coi hắn là do Thần Vương dùng mạng bồi dưỡng. Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, không nên gây chiến mà dẫn đến tổn thương hỏa khí. Anh em cả không cần phải làm căng như vậy đâu. Mọi người cứ từ từ nói chuyện, cứ nhận nha, rồi sẽ quen biết nhau cả thôi. Hoàng tử Đại Hạ tiến lên, bây giờ lên tiếng khuyên giải. Thánh thể nếu trưởng thành có thể tranh phong với đại đế, song tử vương hợp nhất vô địch thế gian đều là những nhân kiệt cái thế. Hiện tại cần gì phải vì một chuyện nhỏ mà nổi sùng lên chứ? Vũ Hoa Vương lại cũng lên tiếng. An Diệu Y cũng tiến lên khuyên giải, ánh mắt say lòng người, nói lời như gió xuân, khiến lòng người yên lặng lại, cũng khiến không ít dịu xuống. Thái Vương Trần Quân lại đang ở Bắc Vực, phải kiêng kỵ nhiều điều, không muốn lúc này đại chiến với Diệp Phàm, chỉ hư lạnh một cái mà không nói gì thêm. Cho người sống lâu thêm mấy ngày. Ánh mắt của Cao Lâm Phong vẫn tràn ngập cừu hận. Mấy người đến đời này đều nhíu mày, chỉ là Thái Dương Quân Vương cũng không khỏi quét mắt, nhìn hắn một cái, cảm thấy đệ đệ của mình quá kiêu căng, căn bản không thể có thành tựu cao được. Thật là lâu lắm rồi, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Dù hai huynh trưởng của ngươi là song tử vương cũng không được, ta phải giáo huấn cho ngươi một phen. Diệp Phàm ra tay. Thái Dương Quân Vương đột nhiên bừng lên thần diễm, phản ứng rất nhanh, ngăn cản Diệp Phàm nhưng lại xem nhẹ tốc độ của đối thủ. Diệp Phàm tay phải diễn biến ra một đại ấn màu vàng, đương trường đánh bay Cao Lâm Phong ra ngoài. Bây giờ, cốt đoạn gần đứt, suýt nữa đã biến thành một đống thịt nát. Lần sau, hãy biết giữ cái mồm cái miệng. Cao Lâm Phong bị đứt gãy mấy chục cần xương cốt, đau đớn nghiến răng khiến hắn không kìm nổi kêu lớn. Sau lưng của Thái Dương Quân Vương đột nhiên xuất hiện một vầng Thái Dương thật lớn, 9 con kim ô bay ra xoay quanh đầu hắn. Khí cơ khủng bố như hồng thủy ngập trời bùng nổ, khiến cả phiến tiền cùng rung động, kinh động rất nhiều người, không ít tu sĩ đang nhìn về phía bên này. Thái Dương Quân Vương khí quán trường hồng như một mảnh ngân hà mênh mông rực rỡ. Hắn đâng thủ đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm đã nói là giáo huấn đệ hắn trước mặt của mình thì cũng không là tương đương đánh lên mặt của hắn. Diệp Phàm như hành tẩu trong nhật nguyệt, như là xuyên qua quang lâm mà dùng tốc độ cực hạn tránh né, huy động nắm tay màu vàng đánh nát chân không, lao tới phụ cận, dùng thân thể vô song để mà cận chiến, không một chút kiêng dè. Bản thân của hắn đến bước này cũng chẳng phải sợ ai nữa cả. Lúc bây giờ, bản thân của hắn vô cùng ủy mãnh. Mặt thấy hai người sẽ bắt đầu đại chiến, Vũ Hoa Vương và Hoàng tử Đại Hạ đều ra tay, vô tận thần vũ hiện ra, trên đạo đồng khí đoạn thiên liền ngăn cách giữa hai người. Lần này quả thật do Cao Lâm Phong gây chuyện, hai vị không cần vì vậy mà giao đấu sinh tử làm gì. Hóa Vũ Vương từ từ hiên lại lên tiếng. Hóa Vũ Vương, người không cần ngăn cản, ta đã nhường nhịn đủ rồi, vậy mà hắn dám động thủ, đáng chết. Thái Dương Quân Vương đang đăng sát khí, thân sắc lạnh như băng. Ta hiện còn có 9 cơ hội trở lại tứ cực bí cảnh, có thể quyết đấu với thánh tử. Nếu người bức ta giết người thì cứ tới đi. Diệp Phàm giằng co với người kia. An Diệu Y tấu ra tiên y, tiếng đàn bình thản như ánh trăng chiếu sáng, đêm đèn mang theo từng làn gió mát, khiến lòng người cảm thấy bình yên. Mấy vị dừng tay đi, còn chưa có ai dám biến diệu dục am của ta trở thành chiến trường đâu. Thanh âm của nàng như tiếng trời, cũng mang theo một tia uy nghiêm. Thái Dương Quân Vương rất cường thế, nhưng sau khi tới Đồng Hoàng cũng không dám quá mức kiêu căng, liền tu liễm sát khí rồi ngồi xuống một bên. Diệp Phàm cũng hiện ra bộ dáng bất cần. Hiện nay hắn đã chiếm được bí quyết chữ hành, có thể đi khắp thiên hạ. Dù cả thế nhân biết thường thế hắn đã hồi phục, cũng không có gì phải quá bận tâm. Sau lần giằng co này, mấy người dù uống trà đàm đạo, nhưng không khí lại có chút trầm tĩnh. Thần sắc của Thái Dương Quân Vương rất âm trầm, không có tươi cười tí nào. Diệp Phàm nhưng đã rất nhàn nhã, vừa châm trà, vừa nói chuyện phiếm với Hoàng tử Đại Hạ và Hóa Vũ Vương, thì thoảng còn hỏi Vương Trùng Tiêu vài câu. An Diệu Y tấu lên một đoạn nhạc, khiến cả tòa cung điện cũng trở nên bình yên, không khí giảm xuống nhiều, nhưng người duy nhất không phối hợp chính là Cao Lâm Phong, một thân đầy vết máu. Không biết Thiền Tuyển Thánh Nhân đi tới nơi nào rồi? Vũ Hóa Vương lại cất tiếng hỏi. Diệp Phàm nở nụ cười, Thánh Nhân đường thời đúng là có lực uy hiếp. Các cường giả trẻ tuổi của Trung Châu cũng phải kiêng kỵ, cẩn thận mà tìm hiểu. Hắn đang bế quan ở một nơi rất bí ẩn. Tù vì tới cảnh giới đó rồi mà còn muốn bế quan, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Mấy người Vương Trùng Tiêu lại giật mình. Trong lòng Thái Dương Quân Phương cũng không bình tĩnh, dù biết lời nói của Diệp Phàm không thể tin, nhưng vẫn không kìm được phải chú ý. Dù sao đây cũng là một nhân vật có thể sánh ngang Thánh Nhân viễn cổ. Cuối cùng, khi đêm đã khuya, mấy người đứng lên cáo từ. Diệp Phàm đi rồi quay lại gặp An Diệu Y ở một cung điện khác. Thường thế của chàng thế nào rồi? An Diệu Y nhẹ giọng hỏi. Diệp Phàm lấy một bình ngọc đưa cho nàng, bên trong có thần tuyền, mở ra khiến mùi thơm tràn khắp nơi. Bất cứ tu sĩ nào cũng có thể nhận ra đây chính là nguồn nước sinh mệnh có thể cứu người. Chàng khiến ta thật là bất ngờ. Đôi mắt của An Diệu Y rất kinh hãi nói. Chàng xâm nhập cấm địa thái cổ mà còn thành công trở ra sao? Diệp Phàm không giấu đi, không giấu giếm gì cả, bình tĩnh nhìn nàng rồi nói. Ta muốn nói cho nàng một chuyện. Ta biết chàng muốn nói điều gì, nếu là về độc nhân truyền thừa thì không cần hỏi nữa, chàng chỉ cần biết ta sẽ không hại chàng là được. Nói tới đây, An Siêu Y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới gần hắn, giúp hắn mát xa các huyệt vị. Vì sao? Không cần hỏi nhiều như vậy. An Siêu Y lắc đầu, không chịu nói gì thêm. Hoa Vân Phi đến Bắc Vực rồi sao? Diệp Phàm lại hỏi. Thiệp cũng không biết, người này rất nguy hiểm, chàng phải cẩn thận. An Diệu Y nhắc nhở. Mỗi người đều có lý do riêng, không thể nói ra toàn bộ bí mật bản thân cho người khác biết. Như việc Diệp Phàm tới từ một nơi tinh không khác, hắn chưa từng nói cho An Diệu Y về điều này. Chàng hiện đang rất nguy hiểm, gần đây Đông Hoang xuất hiện một liên minh sát thánh, chỉ sợ có nhân vật cấp thánh tử đang xúc tiến. Liên minh để giết ta, hai sát thủ thần triều viễn cổ còn chưa đủ hay sao mà còn có thêm một cái điền bình nữa. An Diệu Y nghiêm túc nhắc nhở. Trong đó không ai biết được thân phận của nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý. Bọn họ có cùng một mục đích là muốn giết chàng đó. Diệp Phàm mỉm cười. Hắn cảm rằng quyền trượng của thiên đình đã có nơi dụng võ. Thiên đình cũng nên tái hiện thế gian. Bản thân của hắn không nói gì, chỉ cười cười và tận hưởng cảm giác đợt mát xa sau lưng. Tình quang như nước, Diệp Phàm chậm rãi bước trên thần thành, hắn không dừng lại ở Diệu Dục Am lâu vì có rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới hắn. Hiện tại, nhất cử nhất động của hắn đều rất hấp dẫn thế nhân, cho nên hắn đi thẳng về nơi ở của hắn. Sao lại không có ai đột kích nhỉ? Đại Hắc Cầu mặc quần cộc đại hoa, lưng đeo một đôi móng vuốt lớn, nham chán đi tới đi lùi. Người còn mong có người tới giết cửa sao? Diệp Phàm hung hăng nhìn nó một cái. Bồn hoang, người không biết đấy chứ. Bổn hoàng đã bố trí trận văn rồi. Nếu như mà ai tới thì cũng không có việc gì đâu. Đá cầu không hiền lành nói. Bên kia, cô bé con đang say sưa ngủ. Ánh sáng bảy màu nhàn nhạt từ mi tâm của nàng chiếu ra, làm cả căn phòng như được chiếu sáng. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa lên, đá cầu theo thói quen tỉnh dậy sẽ ngáp một cái thật dài, khiến nhiều người trên đường cũng âm thầm mắng mỏ. Cầu cầu đó nha, sao ngày nào cũng gọi người ta dậy như vậy? Cô bé con tròn xoe mắt, mơ mơ màng màng ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt. Một ngày mới này, mấy người Diệp Phàm lang thang không mục đích ở thần thành, chờ đợi Đi Hắc Thủy trở về rồi chạy tới Khương gia. Tổ hợp của bọn họ đi tới đâu cũng rất hấp dẫn người khác, không chỉ vì Diệp Phàm có danh tiếng rất lớn ở thần thành, mà còn là vì Đại Hắc Cầu nghiến rất nhiều người mà kỳ hận. Cô gái nhỏ ngồi trên đường Đại Hắc Cầu, tay trái cầm một cây đường hồ lô, tay phải cầm một cái trái cây, không ngừng nhấm nháp, rất vui vẻ và thỏa mãn. Đại ca ca, trong thạch phường thật vui vẻ phải không? Cô bé con ngây ngô hỏi. Diệp Phàm chỉ muốn mang theo cô bé con đi qua để có thể mở rộng nhãn giới. Hết đi tới cửa hàng này lại tới gian hàng khác, sau đó dạo một vòng qua các thạch phường, dẫn phát một hồi chấn động. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn muốn tới đổ thạch, nhưng Diệp Phàm lại vần đạm phong khinh khoát tay áo, tỏ vẻ không muốn làm việc vô nghĩa, khiến rất nhiều thạch vương cũng âm thầm thở phào một hơi. Chính là con chó này sao? Cho đến tận khi trạng vạng, một thanh âm uy nghiêm của lão nhân vang lên, thần sắc rất không tốt,

mấy người bọn Diệp Phàm đi tới phía trước một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này là một chỗ trọng địa, những người bình thường không được tới gần vì là nơi một nhân vật cấp tổ tông bế quan. Quãng thời gian gần đây, Khương Nghĩa Vân chính là ở nơi này, chịu sự khuyên bảo. Tiểu Đình Đình ở đâu? Ta muốn tìm nó. Diệp Phàm mở miệng nói. Thần sắc của lão nhân của Khương gia này lập tức biến đổi. Hắn sớm đoán ra thân phận của Diệp Phàm, nhưng không nói ra. Giờ phút này lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Ta không thể gặp nó sao? Quan hệ giữa Diệp Phàm và thần vương ai ai cũng biết. Khương gia không có lý do gì để ngăn trở. Tiểu công chúa vừa mới về, sự tình liên quan tới sinh tử của thần vương không thể tùy ý gặp người ngoài, còn mong kiên nhẫn chờ ngài vài ngày. Lão nhân kia cất tiếng nói. Mấy người bọn Diệp Phàm được bố trí ở lại trên một hòn đảo nhỏ thành tịnh, chờ chừng 7 ngày cũng không thấy bóng dáng Tiểu Đình Đình đâu. Tuy nhiên, suốt cuộc hắn cũng gặp được Khương lão bá. Lão nhân này dù không quen ở đây, nhưng tinh thần diện mạo lại tốt hơn nhiều. Có một thần thúc thúc cường thế như Khương Nghĩa, không ai dám coi thường lão nữa. Ngày thường trong ăn uống của lão có thêm linh dược, dù là phàm nhân nhưng cũng là ngày càng trẻ ra, đầu bạc cũng có dấu hiệu sành lại. Đình Đình đã trở lại, ta chỉ gặp nó có 2 lần rồi bị mang đi bế quan. Lão nhân khi gặp lại Diệp Phàm thì vô cùng cao hứng như gặp được người thân cận nhất của mình vậy. Lão bá người lại phản lão hoàn đồng rồi. Diệp Phàm trêu ghẹo. Cũng chỉ là một đám xương cốt giả cỗi thôi, có gì mà trẻ ra chứ. Diệp Phàm ở cạnh lão mấy ngày vẫn không thấy Tiểu Đình Đình đâu. Ngay cả đám người Khương Hoài Nhân cũng không kiên nhẫn nổi. Cuối cùng đi tìm Khương Nghĩa đang bế quan. Không có cho gặp ư? Vì sao? Ta mang các người đi. Khương Nghĩa biết tin tức, lập tức giận dữ. Khương lão bá là cháu ruột của hắn, Tiểu Đình Đình đặc biệt được hắn coi trọng. Hắn trở lại Khương gia cũng là vì 2 người này. Đại cường đạo danh chấn Bắc Vực muốn gặp Tiểu Đình Đình thì không người nào của Khương gia dám ngăn cản, bởi vì đây chính là nhân vật rất gần với tiểu công chúa, không có lý do gì không cho gặp mặt cả. Nơi Tiểu Đình Đình tu luyện là một chỗ rất mỹ lệ và yên tĩnh, có hòa thụ kết thành phiến, suối nước róc rách, thác nước từ thần đạo bên cạnh đổ xuống. Ra ra! Tiểu Đình Đình nhẹ nhàng bay ra, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc tùng bay như một tiểu tinh linh. Hiện giờ, nó đã hơn 9 tuổi, vẫn giống như một con búp bê như trước đây, mặt hoa da phấn, ánh mắt như nước, khí chất thông linh. Ca ca! Bây giờ, khi nhìn thấy Diệp Phàm, Tiểu Đình Đình lập tức mừng rỡ, hồ lớn rồi chạy nhanh tới. Có nhầm không? Tiểu nhát đầu này đã là tu sĩ đạo cùng bí cảnh, chỉ mới tu luyện vài năm thôi mà. Lý Hắc Thủy ngây cả người. Có thể sánh bằng được Hạ Cửu U rồi đấy. Liễu Khấu cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Chặt nữ của ta mà lại, các người khen thừa rồi. Khương Hoài Nhân vô cùng tự hào. Tiểu thúc thúc. Tiểu Đình Đình cũng hướng về hắn kêu đền một tiếng, khiến Khương Hoài Nhân rất sủng sướng. Các người nói chuyện đi, ta đi trước cái đã. Khương Nghĩa cưng chiều xoa xoa đầu của Đình Đình rồi đột nhiên biến mất. Ca ca, Huỳnh rốt cuộc lại về thăm Đình Đình rồi. Diệp Phàm nhớ lại đủ chuyện, kể từ lần đầu tiên gặp ông cháu hai người ở tiệm cơm nho nhỏ ở nơi Nam Vực. Khi đó Tiểu Đình Đình mặc một bộ quần áo đầy chỗ vá, nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Đình Đình quả thật đã lớn rồi. Diệp Phàm tươi cười xoa đầu của nó. Đình Đình rất ngoan, bây giờ chào hỏi mọi người. Ngô Trung Thiên và một tiếng đại ca ca được chào ra, 2 tiếng đại ca ca cũng được chào ra. Đây là chất nữ của ta đấy. Khương Hoài Nhân tự hào nói lại. Bây giờ, ta nói người sao phải đập đi lặp lại câu này chứ? Muốn chiếm tiện nghi của chúng ta ư, đánh hắn. Đám người Lý Hắc Thủy ngửi thấy mùi vị gì đó, đồng loạt động thủ với Khương Hoài Nhân. Khương lão bá ở bên cạnh cười hiền dịu, dường như là rất thích thú không khí này. Người ta khi về già đều thích ở cùng con cháu mình. Lão cũng có tâm tính như vậy. Tỷ tỷ, bảo bảo, bảo bảo. Cô gái nhỏ vươn tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Đình Đình. Cô bé chỉ mới hơn 2 tuổi, vô cùng đáng yêu. Nó chỉ mới đứng tới thắt lưng của Tiểu Đình Đình mà thôi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đình Đình ôm lấy nó lập tức nhàn miệng cười, mi tâm tự động lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thái âm thể. Đã hắc cầu khi xoay qua Đình Đình, đôi mắt như 2 cái chuồng lớn mở to, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nói chuyện vui vẻ hồi lâu, Diệp Phàm và Đình Đình đi ra một nơi khác, ngồi ở một lương đình, hỏi han nàng về tình hình thần vương gần đây. Đình Đình lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nàng đi theo thần vương hơn nửa năm, học được thần thuật vô tận, gần như ngày nào cũng đều tu luyện. Bản thân của nàng đã tu luyện rất lâu, thế nhưng

Ngay cả bổn hoàng mà còn chưa được sờ tới, hắn lại dám ra tay, chúng ta đi thịt hắn thôi. Đá cẩu nghiến răng nghiến lợi, với tính cách của hắn, vạn vật thiên hạ phải cho ta mới đúng. Diệp Phàm bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lại nói, không được hành động thiếu suy nghĩ, không chừng còn phức tạp hơn cả chúng ta nghĩ. Nếu nhân vật lớn tuổi của Khương gia muốn mưu đoạt thì phiền toái rất lớn. Ca ca, Tiểu Đình Đình cảm thấy rất tự trách, cúi đầu trầm mặc. Thanh vật trọng yếu như vậy, nếu mất đi thì trong lòng nàng sẽ vô cùng áy náy. Không sao không sao, Đình Đình không cần suy nghĩ nhiều, không phải lo lắng. Diệp Phàm xoa xoa đầu của nàng. Tiểu tỷ tỷ phải vui vẻ, cười lên. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đứng lên ghế đá như một tiểu đại nhân. Đi nào, chúng ta bây giờ đi tìm Khương Giật Thần, ngay cả đồ của chắt nữ ta mà cũng dám đoạt, ta phải lột ra nó. Khương Hoài Nhân ngày thường, có tên là Khương xấu xa, tự nhiên không phải là một tay mơ. Đi nào, trước tiên tìm tên kia tính sổ cái đã. Nếu Khương gia bảo hộ hắn, lập tức rời đi, chờ hắn ở bên ngoài, trừ khi cả đời này hắn không độ diện ở ngoài Bắc Vực. Điệu Khấu cất tiếng nói. Trên thực tế, mấy người này là hậu nhân của 13 đại cường đạo, đều vô cùng kiệt ngạo. Ngày xưa ở Bắc Vực, ngay cả Diều Quang Thánh Tử và Thánh Nữ mà còn dám vẩy sát, huống hồ là những chuyện khác. Mấy người bọn họ lập tức tiễn cường đạo bá về rồi để Đình Đình dẫn đường. Nơi này có rất nhiều thần đảo và núi lớn, bọn họ không thể xông loạn, cũng không thể tìm được Khương Giật Thần. Tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng nha, đại ca ca bọn họ rất lợi hại, ngay cả lão thụ tình cũng sợ tới mức vội vã bỏ chạy. Cô gái nhỏ hiển nhiên đang nói tới ngộ đạo cổ trà thụ. Điều này làm cho mấy người xám cả mặt, vì quá tham lam, ngay cả cổ thụ cũng không chịu nổi bọn họ. Đứa nhỏ này, em tên là gì? Tiểu Đình Đình rất thích đứa nhỏ này, thấy nó nhu thuận, đáng yêu, liền kéo lấy tay nó đi trước. Kêu là bé con ạ. Cô bé này coi như loại xưng hô cưng chiều làm tên của mình. Thực tế, đối với quá khứ của mình, nó cũng chỉ nhớ được hai chữ này. Diệp Phàm cũng từng phân tích, cô bé con khẳng định từng có một đoạn ký ức khắc sâu, không thể quên được, cho nên mới nhớ được hai chữ bé con. Rốt cuộc cô bé này có lai lịch như thế nào thì không ai biết. Từ khi xuất hiện, cô bé con vĩnh viễn có bộ dáng 2 tuổi, trí nhớ bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên trống rỗng. Phía trước, trên một hòn đảo rất lớn, với cổ mộc che trời, thác nước lớn như dải lụa, có một sườn núi lớn. Đây là một nơi vô cùng thành tú. Từ đây có thể thấy được thần phận của Khương Giật Thần trong đám trẻ tuổi Khương gia thật không tầm thường, mới có được một đời tù luyện thế này. Đây là đại ngộ không mấy người có được đâu. Gia gia hắn là một vị đại năng tuyệt đỉnh, có quan hệ huyết thống rất gần với gia chủ. Người này muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, mà bản thân lại rất tàn nhẫn, cho nên người bình thường không dám động tới hắn làm gì. Mấy người Liễu Khấu có chút hiểu biết về một thế hệ trẻ ở Bắc Vực, ngay cả Khương Giật Thần cũng hiểu rất rõ. Các người đã ai? Sao dám xông vào Lưu Tinh Đảo của ta? Lập tức có mấy người bay ra ngăn cản bước chân bọn họ. Lưu Tinh Đảo gì? Ta thấy giống Tảo Tinh Đảo thì có. Đại Hắc Cẩu nhè răng chửi. Mấy người này lập tức biến sắc mặt, liền đoán ra thân phận của mấy người vừa tới, nhất là Đại Hắc Cẩu và Diệp Phàm. Ác danh của bọn họ tuyệt đối truyền đi rất xa. Nơi đây chính là trọng địa Khương gia, các người không được xông loạn. Mấy người kia xếp thành một hàng, chặn trước đường, không cho bọn hắn tiến vào. Bây giờ, bản thân của Khương Hoài Nhân lập tức trầm xuống. Hắn cảm giác được tình cảnh của Tiểu Đình Đình hiện nay. Dù trên danh nghĩa nàng là tiểu công chúa của Khương tộc, nhưng mấy người này cũng không đi lên chào đón. Hắn nghĩ tới tình cảnh trước đây của Tiểu Đình Đình. Một ít người Khương gia khẳng định rất bất công với nó. Ngay cả Khương đạo bá cũng bị bức bách ra ngoài mở quán để sống qua ngày. Lúc này cơn giận của hắn dâng lên. Các người cút đi, kêu Khương Giật Thần ra đây cho ta. Khương xấu xa, tính tình nóng nảy, lúc này là một kẻ lục thần bất nhận. Dù hắn kỳ thần cũng đã còn cháu Khương gia, nhưng căn bản không thèm để ý. Diệp Phàm nghĩ tới nhiều chuyện cũ, nhớ lại mùa đông năm đó, tuyệt bày tán loạn, Khương đạo bá và Tiểu Đình Đình bị con cháu Khương gia khi dễ, mà đâu sỏ chính là Khương Giật Thần. Khi đó, hắn đã vô cùng tức giận, mới tới địa bàn của thế gia Thái Cổ ra tay, chặn giết Khương Giật Thần. Mãi tới khi thần vương lên tiếng, hắn mới thả ra tên này. Lớn mật, các người có biết đây là nơi nào không? Làm khách của Khương tộc ta mà lại không hiểu lễ tiết. Một người khác lớn tiếng quát, buồn áp chế mấy người. Mặt chó của người mù rồi à? Ngay cả tiểu công chúa của Khương tộc ở đây mà cũng không thấy sao? Chẳng lẽ các người không biết hay là cố ý không nhìn? Khương Hoài Nhân quát. Ra mắt tiểu công chúa. Mấy người kia nghe được lời này mới đi lên chào hỏi. Ngày xưa bọn họ đích xác có thể không thèm nhìn tiểu Đình Đình. Thân là thái âm thể, sống không được mấy năm, lại là được dẫn về từ bên ngoài, căn bản không tính là chính thống. Mà nay đại khác hoàn toàn, đây chính là người duy nhất được thần vương mang đi, tu luyện nửa năm, rất có thể bí quyết chữ đấu cao nhất trong cửu bí đã ở trên tay cô bé. Còn nữa, nó có chỗ dựa vững chắc là thúc tổ đại cường đạo, thân phận vô cùng tôn quý, không ai dám kỳ dễ như trước. Chỉ là vì thái độ trước đây như vậy, bọn họ còn chưa có chuyển biến mà thôi. Mời chờ cho một lát, chúng ta đi bẩm báo. Một người nhanh chóng bay vào trong đảo, lập tức bẩm báo Khương Giật Thần, không dám trì hoãn. Rất lâu sau đó, người này mới bay ra, trên mặt tràn ngập vẻ xin lỗi, khách khí nói. Thần xin lỗi vài vị, thiếu chủ đang bế quan tù luyện, ta không thể đánh thức hắn. Các vị mấy ngày sau hãy tới đi. Ngô Trùng Thiên lập tức cười lạnh nói. Sớm không, muộn không, sau khi chúng ta tới lại cố tình bế quan. Đây rõ ràng là chuyện giả vờ, không ngờ không ra gặp chúng ta. Hắn trốn được lần đầu, chẳng lẽ trốn được cả đời sao? Liễu Khấu cười lạnh. Nếu hắn khinh thường đi ra gặp chúng ta, thì chúng ta tự mình vào gặp hắn vậy. Cơn tức của Khương Hoài Nhân không ngừng dâng cao. Các người không được vào. Mấy người kia lập tức ngăn trở. Các người lùi ra, ta muốn gặp biểu ca của ta. Các người có thể ngăn cản sao? Tiểu Đình Đình tiến lên, tuy chỉ là cô gái 9 tuổi, nhưng nếu thật sự đứng lên cũng có một loại uy thế vô hình. Mấy người kia bây giờ hai mắt nhìn nhau. Trước đây không sao, nhưng hiện tại thật sự không thể trêu chọc vào người này. Đây là địa vực Khương gia, mấy tên người hậu các người muốn ngăn cản sao? Có phải nếu một ngày thần vương gia ra trở về, các người cũng không cho vào hay là không? Tiểu Đình Đình giận dữ, quát mà hỏi. Cái này, tránh ra. Tiểu Đình Đình bay về phía trước ngay. Mấy người bọn Diệp Phàm gật đầu cũng đều bay theo vào trong đảo. Những người kia không ai dám ngăn trở. Dọc đường đi, bọn họ chưa hề dừng lại, lập tức đi vào trung tâm cổ đảo. Nơi này có mấy ngọn núi lớn, trên đó là những cổ đằng cứng cáp, linh tuyền chảy róc rách, mây mù lượn lờ, cảnh sắc rất tráng lệ. Khương Giật Thần, người ra đây cho ta! Khương Hoài Nhân thét lớn. Thần đảo trống vắng không có ai đáp lời, chỉ có một đám linh cầm bị kinh động bay lên trời cao. Người nếu không đi ra đây, ta sẽ trấn áp tất cả những ngọn núi này, bắt người đi ra. Lời này vừa toát ra, lập tức có mấy lão giả bay lên. Trong đó có một người lớn tiếng trách mắng. Kẻ nào dám gây ồn ào, không để ý tộc quy, muốn bị trách phạt sao? Mấy lão giả này đều là cường giả hóa long bí cảnh, cũng không phải trực hệ cường giả, chỉ là những người phụ trách bảo hộ Khương Giả Thần mà thôi. Đình Đình tiến lên nói, mấy vị lão bá, ta muốn mời Đường Huynh đi ra. Có chuyện quan trọng cần gặp hắn. Mấy người này tuy có chút thân phận, nhưng thấy Đình Đình tới đây thì cũng không thể làm gì cả. Trong là không dám ngăn cản tiểu công chúa. Tiểu chủ, hắn đang bế quan, thật sự không tiện đi ra mà. Một người nói bừa. Hắn không ra được thì chúng ta tự mình đi gặp hắn. Liễu Khấu cất tiếng nói. Nói nhiều làm gì? Phong Sơn, trực tiếp luyện hóa hắn đi. Lý Hắc Thủy hồ lên. Đây đương nhiên chỉ là lời nói độc bức Khương Giật Thần đi ra mà thôi. Thế nhưng mà dù sao, mấy người này đều là hậu nhân của những đại cường đạo, ác danh vang xa. Người bình thường đều tin tưởng bọn hắn dám làm thật. Xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh, từ trong một tòa kiến trúc cổ kính, một nam nhân trẻ tuổi với thần sắc lạnh lùng xuất hiện rồi nói. Thật sự là can đảm, dám chạy tới Khương gia ta dương oai sao? Với những kẻ không biết trời cao đất dài này, đánh thiên âm chung, tập trung cao thủ, bắt bọn chúng lại, lôi ra ngoài chém đầu. Khương Giật Thần mặc một bộ thanh y, hai tay chắp sau lưng, đứng trên đỉnh núi vô cùng ngạo mạn, quét nhìn mọi người, khóe miệng hiện lên một tia âm lãnh. Tiểu tử ngươi thật đúng là độc, chỉ vì lý do như vậy đã muốn chém giết chúng ta. Loại chuyện này mà ngươi cũng làm được, đúng là còn tệ hơn so với tưởng tượng của ta. Liêu Cấu cắn răng nói. Bọn họ không hề e ngại gì, thân là con cháu 13 đại cường đạo, ngay cả thật sự gây sự thì bọn họ cũng giết, phải cố kỵ gì đâu. Những đại cường đạo kia chẳng cần về cố kỵ, càng không đói, bọn họ không có tội lớn. Mấy lão nhân này cũng thật sự muốn đánh thiên âm chung, triệu tập cao thủ cường tộc chém giết mấy người kia. Khương Hoài Nhân quát lớn. Bây giờ, các người muốn tạo phản sao? Không thấy tiểu công chúa đang ở đây sao? Là nàng mang chúng ta tới đây. Các người muốn giết ai? Chán sống hết cả rồi. Mấy lão giả kia tuy giận dữ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các người bắt giữ tiểu công chúa, cường tộc của ta, lập tức đánh thiên âm chung, tập trung cứu tiểu công chúa, giết hết bọn họ cho ta. Khương Giật Thần cười lạnh, sau đó thấp giọng nói. Trên địa bàn của Khương gia ta mà dám gây chuyện, các người chết chắc rồi. Nói xong hắn cười tàn độc, ánh mắt lướt qua mọi người. Cuối cùng nhìn thẳng vào Diệp Phàm, lộ ra thần sắc vô cùng cừu hận. Hắn tất nhiên không quên chuyện cũ. Tiểu tử này cũng quá âm độc đi. Ở trong địa bàn của hắn, không nói linh tí. Bây giờ thật là muốn giết chúng ta sao? Liễu Khấu cảm giác đại sự không ổn, muốn tiền hạ thủ vi cường. Diệp Phàm lập tức tươi cười, vỗ vỗ vai của Khương Hoài Nhân rồi nói. Cứ để cho hắn đánh thiên âm trùng đi, đừng có quên thân phận của người là gì. Cũng là con cháu Khương gia, hậu nhân của thần vương, người là ca ca của hắn, đi lên tạt hắn vài cái cũng không sao cả. Người ta tới đây cũng chỉ biết nhìn mà thôi. Ta thiếu chút nữa là quên bén mất. Lão tổ tông Khương gia kia, ngày nào cũng đến thuyết phục, muốn già già của ta trở lại gia tộc cơ mà. Còn cấp cho ta một khối thần mộc lệnh nữa chứ. Khương Hoài Nhân bừng tỉnh, đây là thần mộc lệnh. Đây chính là thứ hắn dùng để tiến vào Khương gia, không ai dám ngăn cản hắn. Các người đánh thiên âm trùng đi, gọi nhiều cao thủ tới đây, nhìn ta tạt vỡ mặt của hắn ra. Khương Hoài Nhân cất tiếng nói. Mấy tên kia nhìn thấy thần mộc lệnh, lập tức biến sắc mặt. Ngay cả Khương Giật Thần cũng đột nhiên biến sắc, vô cùng khó coi. Tiểu tử, đưa vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây. Ngô Trung Thiên cười lạnh nói. Các người thật can đảm, vạn vật mẫu khí đỉnh là vật của Đình Đình. Nó là một thành viên của Khương gia, tự nhiên nó là thánh vật của Khương gia. Các người là gì mà đòi lại đây? Khương Giật Thần cười lạnh nói. Loại lời này mà người cũng nói ra được sao? Khương Hoài Nhân lập tức trở mặt. Hai mắt của Diệp Phàm cũng trở nên lạnh lẽo xuống. Ngày xưa, hắn giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho Tiểu Đình Đình thì đã từng nói rõ với thiên hạ là tạm thời cho mượn, ngày khác sẽ lấy trở về. Hiện tại Khương Giật Thần lại nói ra như vậy, muốn coi là của riêng mà không định trả đi. Lời nói còn đầy vẻ chính nghĩa, xưng đó là thánh vật của Khương gia. Chưa thấy một tên nào không biết xấu hổ như ngươi. Đại Hắc Cẩu nhe răng, suýt nữa đã lao lên. Giật Thần ca ca, ngươi mượn vạn vật mẫu khí đỉnh của ta lâu rồi, cũng nên trả lại đi. Đình Đình tiến lên, thanh âm giòn tan, vàng vọng. Thần sắc của Khương Giật Thần lạnh lùng nói. Đình Đình, ngươi nên biết rằng lòng ngươi hiểm ác. Đây chính là thánh vật Khương tộc. Ta giờ mà đưa cho ngươi, chỉ sợ sẽ bị đám tiện nhân này đoạt đi mất. Tiểu tử ngươi chán sống thật rồi. Lời nói vô sỉ như vậy mà cũng thốt ra được. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Khương gia từ bao giờ? Chỉ bằng người cũng muốn chiếm đoạt thánh vật, còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Diệp Phàm khoát tay nói tiếp. Hiện tại nói những lời này cũng vô dụng. Hắn cứ khăng khăng đó là thánh vật của Khương gia, không lấy ra đâu. Nhìn người vậy, Khương Hoài Nhân thật là bức người. Khương Hoài Nhân nghe vậy lập tức hiểu ý, cười lớn rồi nói. Được, Khương Giật Thần, ta tuy có một tên đệ đệ trở trẽn như người, nhưng hôm nay không thể không nhận. Rồi sau đó hắn xoay người lại rồi nói. Các người hỗ trợ, vây hắn cho ta bắt lại. Biểu ca ta phải chấp hành gia pháp, mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên lập tức vây quanh bốn phía. Ai cũng hiện ra vẻ cười lạnh. Các người muốn làm gì? Khương Giật Thần biến sắc mặt. Ta là ca ca của ngươi, phải chấp hành gia pháp, hùng hằng tát cho người một trận. Khương Hoài Nhân không hề có hảo ý, cười lạnh. Người dám sao? Khương Giật Thần giận dữ. Tại sao ta lại không dám? Hôm nay bọn họ đều là ngoại nhân, không thể động vỗ trong Khương gia. Thế nhưng ta lại có tư cách này. Khương Hoài Nhân cười lạnh. Kêu tiếng ca ca đi, sau đó chuẩn bị mà bị giáo huấn đi. Người muốn chết phải không? Vẻ mặt của Khương Giật Thần âm trầm, chỉ nghe soạt một tiếng, mấy người bọn Diệp Phàm lúc này đã cố định hư không lại. Ba, Khương Hoài Nhân cầm thần mộc lệnh lao lên như quỷ mị, một tát đánh lên mặt của Khương Giật Thần. Mau, đánh thiên âm trùng. Khương Giật Thần thấy thân thể bị trói buộc trong không trung, lập tức cuống quýt hồ lên. Ta thân là huynh trưởng của ngươi, ngươi dám đại nghịch bất đạo, lại còn muốn giết ta, ta hôm nay phải nhổ hết răng của ngươi mới được. Khương Hoài Nhân cho tìm hắn một tội danh, rồi vung tay lên. Bốp một tiếng, là một tiếng giòn tan vang lên. Nhanh, nhanh lấy vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây. Bằng không, hôm nay ta đánh nát cái mồm của ngươi. Các người cũng thật to gan, dám tới Khương tộc ta hành hung. Khương Giật Thần ngồn lộ hùng quang, bây giờ lớn tiếng quát. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, Khương Hoài Nhân cũng không phải là thiên nhân gì. Liên tiếp tát lên mặt hắn, khiến hai má tuấn tú, trắng nõn của hắn hằn lên nằm dấu tay. Dám nói chuyện với ca ca người như vậy sao? Từ khi gặp ta, Người còn chưa kêu được tiếng nào dễ nghe đầu đó. Chẳng lẽ thật muốn giết ta sao? Khương Hoài Nhân vừa nói vừa tát liên tiếp. Lá gan của ta lớn sao? Làm sao bằng ngươi được? Ngay cả thánh vật truyền chúc của đại đế mà người cũng dám chiếm đoạt. Có phải người còn không biết mình họ gì phải không? Đó là thứ mà người có thể động vào sao? Loại tạp chủng bị cường giả ta đuổi cổ khỏi nhà mà giờ dám ra tay với ta sao? Người chờ coi, lát nữa sẽ có người rút gân đoạn cốt của người. Khương Giả Thần vô cùng ác độc, sắc mặt xanh mét. Đây là trọng địa Khương Gia. Ở trên hòn đảo của chính mình chưa từng phát sinh chuyện thế này. Làm sao có ai dám làm thế với hắn? Lại nghe bốp một tiếng. Khương Hoài Nhân đáp lại hắn bằng một cái tát nữa, rồi nói. Không gọi Đường huynh sao? Thật đúng là đại nghịch bất đạo. Dù ta thịt người cũng không có vấn đề gì cả. Cách đó không xa, mấy lão nhân kia rốt cuộc đánh lên thiên âm trung. Phàm là cao thủ trong địa vực này đều nghe thấy cả, sẽ phải tập lập tức tới đây. Đây chính là tiếng chuông báo động khi có biến cố phát sinh. Các người đúng là vẫn dám đánh thiên âm trung ư? Khương Hoài Nhân lập tức tươi cười, tiếp tục dùng thần mộc lệnh đánh lên người Khương Giật Thận. Bùm bốp mấy tiếng vang lên. Khương Hoài Nhân xuất thủ khá độc ác. Mấy cái liên tiếp này lập tức khiến miệng Khương Giật Thần như nát bấy, gãy cả xương cằm, đầu như gục xuống. Không biết sống chết, giao vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây cho ta. Ngươi, được lắm, ngươi cứ chờ đấy. Khương Giật Thần vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng âm thanh méo mó, không thành là tròn tiếng. Cách đó không xa, mấy lão già kia vô cùng xấu hổ, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thần mộc lệnh vẫn còn đó, không dám làm gì. Bọn họ tất nhiên đang nghe nói tới chuyện Cường Nghĩa trở về. Đó chính là một vị độc nhân cùng 12 vị đại cường đạo khác đồng khí liền trì. Chọc một người là chọc cả 13, còn có thồn thiền mà quán thượng cổ, lại có nhân vật lão bất tử khủng bố kia hoàn toàn dám khiêu chiến với thánh địa. Người muốn chết ư? Nếu không giao vạn vật mẫu khí đỉnh ra, thì hôm nay ta sẽ đánh chết người. Khương Hoài Nhân sinh ra độc ác, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bốp một tiếng, ta nói người này tên Khương xấu xa, nhưng người đánh như vậy thật là sướng. Không bằng để ta xuống tay thêm cho. Như thế nào? Liễu Khấu bên cạnh cũng nói. Đá cầu lập tức lao lên, khỏe ngay cái quần cộc bằng da hổ mới tinh của mình, huy động hai bộ móng vuốt to như hai cái miệng bát mà nói. Hay là để bổn hoàng tát cho vài cái, ta nguyện ý đánh lên cái tên bại hoại này, dám học theo bổn hoàng đi cướp thánh vật. Nó không cẩn thận nói ra cái xấu của mình. Nó vốn nhớ mãi không quên vạn vật mẫu khí đỉnh, luôn tìm cách thu vào trong tay mình. Các người đừng có mơ, đây là thánh vật cường tộc ta, bỏ hy vọng đi. Khương Giật Thần sườn cốt cũng rất rắn chắc, bị đánh cho miệng mũi dập máu mà vẫn còn muốn nghiến răng nghiến lợi. Hắn tin tưởng Khương Hoài Nhân không dám giết hắn, không chỉ nói là một ít thường thế ngoài tay, dù là chặt tay, chặt chân thì Khương tộc đều có linh dược để chữa trị. Hắn chỉ cần kiên trì, chờ đợi cao thủ Khương tộc tới là có thể tiêu diệt được những tên này rồi. Bởi vậy hắn sinh độc ác, dù thế nào cũng không chịu rào ra vạn vật mẫu khí đỉnh. Người cũng coi như cứng rắn đây, còn muốn cắn răng sao? Ta đánh văng hết răng của ngươi, xem người nghiến như thế nào. Khương Hoài Nhân lại tát thêm một tát. Khương Giật Thần phun ra mấy cái răng, khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn, khiến hắn không kìm được phải kêu rên, nhưng không hề cầu xin được tha. To gan! Một tiếng rống giận dữ từ giữa bầu trời truyền tới. Thật sự đã ăn gan hùm bật gấu, dám diễu võ dương oai trong Khương gia của ta. Người dù là thiên vương lão tử, hôm nay cũng hóa thành tro bụi cho ta. Một người trung niên đáp xuống, tóc đen rất dày, thả dài tới tận đầu gối. Ánh mắt hắn sắc như dao, dường như có thể chém hồn đoạt phách, vô cùng sắc bén. Bát thúc, mau giúp ta giết hết bọn họ. Khương Giật Thần hét lớn, đồng thời phun ra mấy cái răng. Sau khi thiên âm trùng vang lên, nhảy mắt đã có 70-80 người đi tới. Cầm đầu chính là người trung niên với mái tóc đen dài tới gối này. Thần sắc hết sức lạnh lùng. Dù sao, đây không phải là đại trung trọng địa của Khương gia, không thể kinh động tất cả mọi người, chỉ quay nhiễu những thần đảo xung quanh, tù hút bọn họ lại đây. Những người này cũng giống Khương Giật Thần, đều có huyết thống trực hệ, có quan hệ rất gần gũi với hắn. Bát thúc, Đình Đình cũng kêu lên, bản thân của nó cũng vô cùng thân thiết với mấy người này. Sao lại thế này? Bây giờ, bản thân của người vừa mới đến cất tiếng hỏi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người tóc dài này đi lại gần hỏi Tiểu Đình Đình. Giật Thần ca ca mượn vạn vật mẫu khí đỉnh của con mà không có trả. Chúng con đến đòi lại, hắn còn muốn giết chúng con. Đình Đình mở miệng cáo tội. Ánh mắt của người mới đến lập tức lạnh lùng. Hắn thấy thần mộc lệnh trong tay Khương Hoài Nhân,

Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy có chút ngây ngất. Ngay cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng sững sờ. Vị cường đạo này thật quá mạnh mẽ đi. Không ngờ dám ra tay như vậy. Tất cả mọi người cứng họng, không ai nói gì. Cường đạo rất ngang ngược trong truyền thuyết đã được thể hiện rất trực tiếp và rõ ràng. Thằng oát con, để người nhớ cho kỹ. Bộp bộp mấy tiếng nữa, những cái tát vô cùng vang, kêu. Khương Nghĩa huy động bàn tay, đánh đến má Khương Giật Thần rất mạnh, căn bản không lưu tình. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không có một ai lên tiếng. Người này quá dũng mãnh, tổ ra ra người ta ngay trước mặt mà còn dám làm trò, chưa thấy cường nhân nào như vậy cả. Ngoài ra hắn vừa đánh vừa quở trách, thật đúng là khiến người ta trợn mắt há mồm, khiến tổ ra ra Khương Giật Thần cũng không biết phải làm cái gì cả. Còn cả người nữa. Một tay Khương Nghĩa nắm lấy cổ áo của người trùng điền tóc xám như nắm một con gà, kéo trước mặt. Bây giờ nói không nói hai lời, tát liền 36 cái mới thôi. Nằm 180 tuổi mà không có chịu khó học đòi, đánh chết người luôn. Tất cả mọi người ngây cả ra, đã biết đây là lão nhân sống trên dưới 100 tuổi mà còn giáo huấn như vậy. Cái người ta làm sao có thể sống yên ổn được nữa chứ? Mặt mũi để ở đâu đây? Đủ rồi. Tổ gia gia của Khương Giật Thần là Khương Duệ quát khẽ, tiến lên một bước rồi nói, người đánh như vậy đã đủ chưa? Chưa, còn chưa đánh đủ đâu. Khương Nghĩa đáp lại rõ ràng, mạch lạc. Bốp một tiếng, hắn vừa nói lại tiếp tục ra tay, liên tiếp đánh 18 cái tát mạnh, khiến cả Khương Giật Thần và tên tóc xám hôn mê, ngã phịch ra mặt đất. Bên cạnh tất cả mọi người không biết phải nói gì, vì đại năng tuyệt đỉnh Khương Duệ cũng lên tiếng, nhưng không ngờ hắn lại dùng hành động trả lời, cường thế vô cùng. Người thật là không biết nể mặt. Sắc mặt của Khương Duệ lạnh xuống. Như thế nào, người muốn động thủ với ta sao? Khương Nghĩa quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục giáng tay. Thằng oát con, đồ bất học, để tật đánh cho những ý nghĩ xấu xa, rớt hết khỏi đầu của ngươi luôn. Khương Nghĩa liên tiếp kêu nó là thằng oát con, lại là đồ bất học, khiến Khương Duệ tái mặt. Giáo huấn hậu nhân của mình như vậy, khiến trán của hắn cũng nổi cả gân xanh. Ở phía xung quanh, lớp người cao tuổi của Khương gia cũng không có ít. Tất cả đều ngẩn ra, vì cường đạo này thật không biết cố kỵ gì, dám nói dám làm. Tuy nhiên nghĩ lại chuyện ngày xưa, thì vị tổ tông này dám đại nghịch bất đạo, phản xuất gia tộc, hiện tại so với ngày trước thì căn bản không tính là cái gì. Tiểu tử ngươi, nếu dám kỳ dậy đình đình lần nữa, làm sang làm bậy, thì ta sẽ tống người đi tận băng nguyên. Hãy đợi đấy, nhớ lên lần này. Lần này ta tạm tha cho ngươi, hãy ghi nhớ đến suốt cuộc đời của ngươi. Nói xong thì lão mới dừng tay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.